Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Đào Tẩu. Chương trước thì rất vui là Phương Hàn cuối cùng là cũng đã gọi là có một người phụ nữ lần đầu tiên trong đời, cũng đã bỏ qua cái đời trai tân của mình, và đặc biệt đối tượng kết hợp lại là Yên Thủy Nhất, một thượng cổ thủy thần chuyển thế. Và hai người bọn họ đang trong tình trạng nguy hiểm thì cũng đã thoát ra khỏi cái thế giới trong người của Hận Thiên Đạo Nhân và muốn tiêu diệt ngược trở lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đại tai nạn thuật trong 3.000 đại đạo thì bài danh ở trong top 10. Mặc dù không sánh được với đại vận mệnh, đại nhân quả, đại nguyện vọng, đại luân hồi, nhưng ngang hàng với ngũ đế đại ma, chân không, âm dương đạo, uy lực vô cùng vô tận. Khi Yên Thủy Nhất tu thành vạn cổ cự đầu, uy lực càng tăng. Vô tận nguyên khí tiên giới rót vào, phát động lực lượng của tai nạn, không ngờ hoàn toàn có thể phong tỏa hư không. Tưởng là trở thành vạn cổ cự đầu rồi, là muốn làm gì ta thì làm sao? Ta chính là bất tử bất diệt, cho dù chỉ còn là một cái đầu thì các ngươi cũng đừng hỏng địch lại. Tam nguyên quy nhất. Cái đầu của Hận Thiên Thần Hoàng bị vỡ thành ba phần, mỗi cái miệng trên đó đều há ra, phát ra âm thanh rít gào phẫn nộ. Ba cái đầu lại dung hợp thành một cái đầu lâu đầy đủ. Đây mới thực sự là thực lực của bất tử chi thân, đầu vỡ nát còn có thể tụ lại. Đồng thời ba cái miệng mở to như chậu máu phun ra một đoàn liệt diễm màu vàng như thùng nước, hừng hực thiêu đốt bản thể của Yên Thủy Nhất, không ngờ lại có thể dễ dàng xuyên thủng qua đại tai nạn thuật. Phần thiên liệt diễm, Thương Hải Thần Châu. Yên Thủy Nhất biến sắc, thật không ngờ Hận Thiên Thần Hoàng lại giống như chó cùng dứt dậu, còn có loại lực lượng này. Nàng chuẩn bị sử dụng Thương Hải Thần Châu ngăn cản cỗ tử kim hỏa diễm này. Thế nhưng, một thân ảnh chợt lóe lên trước mắt, một cỗ đại lực từ nơi tối tăm trong hư không buông xuống cao tới cả trăm trượng. Nguyên thần của Thiên Thủ Thiên Nhãn tung ra một trào, trực tiếp bắt lấy cỗ hỏa diễm thô to này, giống như bắt một con hỏa kim long vậy. Phương Hàn đã vì nàng mà ngăn cản một kích. Hiện tại, nàng đã thành nữ nhân của ta sẽ không để nàng bị nửa điểm thương tổn nào. Cứ việc ở ngoài tấn công Hận Thiên là được, tùy thời tùy khắc ta sẽ bảo vệ nàng. Phần thiên liệt diễm của tên thần tộc này tuy lợi hại, thế nhưng ta có thế giới chi thụ, xích đế hỏa hoàng khí hoàn toàn có thể khắc chế, ngược lại làm cho tu vi của ta tăng lên. Mà nàng lại không thể hóa giải, đồng thời lại phải thiêu đốt đi không ít nguyên khí, rất là bất lợi đối với tu vi của nàng sau này. Bắt được từ kim hỏa diễm cao cả ngàn trượng, Phương Hàn vung tay lên, mạnh mẽ đem đám hỏa diễm này chia thành vô số hỏa cầu. Không ngờ hắn lại thi triển ra đại thôn phệ thuật để cưỡng chế nuốt vào. Giống như xích đế hỏa hoàng khí, sau khi hắn tới được thiên địa pháp tướng thì cũng biến thành màu tử kim, qua một hồi mới thu liễm lại, hiển nhiên là đã hấp thụ xong phần thiên liệt diễm. Trong lòng Yên Thủy Nhất cảm thấy rất ngọt ngào, tuy nàng đã luyện thành vạn cổ cự đầu, thế nhưng Phương Hàn mạnh mẽ bảo vệ bản thân lại khiến nàng cảm giác rất an toàn. Quả thực nếu như nàng dùng Thương Hải Thần Châu để ngăn cản một kích liều mạng của Hận Thiên Thần Hoàng sẽ phải tiêu hao một lượng lớn nguyên khí. Không thể so với khi Phương Hàn trực tiếp thi triển đại thôn phệ thuật, sau đó lại dùng thế giới chi thụ và xích đế hỏa hoàng khí để luyện hóa. Sau khi luyện hóa phần thiên liệt diễm, thiên địa pháp tướng của Phương Hàn uy lực lại tăng lên rất nhiều, đột nhiên mở rộng ra, ngàn cánh tay cứng rắn kéo dài và duỗi ra, tỏa sáng vạn trượng, bắn tới cái đầu của Hận Thiên Thần Hoàng đang bị đại tai nạn thuật bao vây. Hiện tại lực lượng cường mãnh nhất của Phương Hàn không phải là Hoàng Tuyền Đồ, cũng không phải bắt bộ phù đồ, mà là thiên thủ thiên nhãn, là thiên địa pháp tướng, là bổn mạng nguyên thần, Phật mà hợp nhất. Vị thiên địa pháp tướng này hoàn toàn có thể rời núi lấp biển, xé rách thiên địa, cắt đứt sông ngòi. Nếu như lúc này hắn đối chọi cùng với nguyên thần bản vũ của Hoa Thiên Đô, thì nói không ngoa chứ Phương Hàn chỉ cần một tay cũng có thể bóp chết đối phương. Ẩn chứa 93 loại thần thông, trong đó đều thuộc về 3.000 đại đạo, há có thể bình thường được. Phương Hàn, ngươi Phật mà hợp nhất, càng có cây con thế giới trì thụ, là địch nhân lớn nhất của thần tộc ta. Lần này tạm tha cho ngươi một mạng, chờ 80 tỷ đại quân thần tộc buông xuống sẽ là lúc chết của ngươi. Hoàng Tuyền Đại Đế, Linh Lung, thậm chí là Chư Thiên Quần Tiên đều không thể cứu được ngươi. Chứng kiến thực lực của Phương Hàn và Yên Thủy Nhất, Hận Thiên Thần Hoàng biết rằng hôm nay sợ là không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Một pho tượng vạn cổ cự đầu, còn có một vị nguyên thần Phật ma hợp nhất, còn kinh khủng hơn cả vạn cổ cự đầu, mà Hận Thiên chỉ còn lại mỗi cái đầu, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ. Trọng yếu hơn chính là Phương Hàn còn có được thế giới chi thụ khắc chế được hắn. Hiện tại bất cứ công kích gì đều bị Phương Hàn trực tiếp thôn phệ, sau đó chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Quả thực là hắn đã đứng ở thế bất bại. Nếu như thân thể vẫn còn, trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ thì hoàn toàn có thể chấn áp Phương Hàn. Đang lúc gầm thét, trên đỉnh đầu của Hận Thiên Thần Hoàng mạnh mẽ bay ra một pho tượng, chính là thượng phẩm đạo khí Hận Thiên La Bàn. Trong khoảng thời gian ngắn không gian biến ảo, không ngờ trực tiếp khiến nguyên thần của Phương Hàn vặn vẹo đi. Anh, đầu lâu của Hận Thiên Thần Hoàng chấn động, trực tiếp thoát khỏi trói buộc của Phương Hàn, thậm chí là phá vỡ thiên tài nguyên thần, muốn thoát thân mà đi. Thượng phẩm đạo khí ở trong tay vạn cổ cự đầu thì uy lực vô cùng cường hãn. Muốn chạy, ta đã sớm chờ đợi thời khắc này. Lúc này Yên Thủy Nhất đã sớm tích xúc đủ nguyên khí tiên giới phun vào Thương Hải Thần Châu. Kiện thượng phẩm đạo khí này âm mầm mở rộng, tạo thành một thủy chi thế giới. Thủy nguyên khí sền sệt bao bọc Hận Thiên Thần Hoàng và Hận Thiên La Bản vào bên trong. Khắp nơi đều là thủy nguyên khí sền sệt, thiên địa lúc này đã biến thành thế giới của nước. Ánh sáng chói lọi của Hận Thiên La Bàn cũng biến mất. Tuy đồng dạng là thượng phẩm đạo khí, nhưng phẩm chất của Hận Thiên La Bàn kém một chút so với Thương Hải Thần Châu. Dù sao Hận Thiên La Bàn cũng là do Hận Thiên Thần Hoàng tự mình luyện chế, còn Thương Hải Thần Châu là do Thủy Thần Thượng Cổ luyện chế ra, cảnh giới thực sự chênh lệch quá nhiều. Hoàng Tuyền Đồ. Trong lúc mà Thương Hải Thần Châu bao phủ Hận Thiên La Bàn, Hoàng Tuyền Đồ cũng được Phương Hàn gọi ra, bay vào bên trong Thương Hải Thần Châu. A tỳ khí cuồn cuộn, Hoàng Tuyền Thánh Thể cùng với Thương Hải Thần Châu bổ sung lẫn nhau, phát huy ra uy lực lớn nhất. Hận Thiên Thần Hoàng bị hai kiện đạo khí phong tỏa, ngay cả là ruồi bọ cũng không thoát ra được. Lão bà ngoan, lại có thể khiến Thương Hải Thần Châu phát huy ra uy lực lớn như vậy, vì phù thực sự là bội phục. Xem ra, tu luyện tới vạn cổ cự đầu quả thực là có vô tận chỗ tốt. Oanh! Phương Hàn đem bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình quay về bản thể đáp xuống bên người Yên Thủy Nhất, không gian đều chấn động. Hắn mỉm cười thò tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của Yên Thủy Nhất, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái, hít ngửi hương khí trên người nàng, ôm lấy thân thể mềm mại như nước, trong lòng thập phần sảng khoái. Và trước đó không lâu, nàng ta còn muốn giết mình, mà hiện tại lại biến thành nữ nhân của mình. Nhân sinh, quả thực là giống như mộng ảo. Đương nhiên, còn phải cảm ơn Hận Thiên Thần Hoàng đã làm bà mối. Nếu như không phải hắn thi triển ra đại chớ chú thuật, Phương Hàn làm gì có được người đẹp như hoa như ngọc thế này mà ôm. Ngoan ngoãn ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao Yên Thủy Nhất và Phương Hàn đã thân mật tới trình độ này rồi? Diêm thấy một màn như vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Yên Thủy Nhất tu thành vạn cổ cự đầu mà Phương Hàn tu thành thiên địa pháp tướng. Chẳng lẽ vừa rồi hai người này ở trong Thương Hải Thần Châu đã trịch nhau? Chỉ có song tu, âm dương kết hợp, Thủy Nguyên Thần và Thủy Hoàng Cương Khí hoàn toàn ngưng kết mới có thể đột phá. Tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, pháp lực trong cơ thể sẽ phát sinh ra biến hóa về chất, lĩnh ngộ các loại quy tắc huyền ảo, thúc giục thượng phẩm đạo khí tự nhiên càng giống như cá gặp nước. Trên mặt Yên Thủy Nhất hiện ra vài phần ngượng ngùng, thế nhưng không hề ngăn cản động tác của Phương Hàn, chẳng qua là thân hình hơi uốn éo một chút. Tuy Phương Hàn ở một bên hưởng thụ thân thể mềm mại của Yên Thủy Nhất, nhưng tay kia không hề dừng lại, bạo phát bắn ra. Cánh tay duỗi dài trăm ngàn lần, cứng rắn thúc giục một nửa bất tử chi thân, chụp vào Hận Thiên Thần Hoàng và Hận Thiên La Bàn đang bị nhốt trong hai kiện đạo khí. Hiện tại thân thể của hắn đã khởi động, trên làn da lóe lên một tầng sáng như ngọc. Đây là một loại năng lực của Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan. Sau khi phục dụng, thân thể sẽ toát ra một tầng ngọc quang, chắc chắn, mềm dẻo, không sợ pháp bảo oanh kích. Một chảo này không ngờ là trực tiếp chụp lên đỉnh đầu Hận Thiên Thần Hoàng, sau đó Phương Hàn gầm lên. Thế giới chỉ thụ, hấp thu cho ta. Lập tức là dày đặc những cái rễ từ bàn tay hắn xuông ra, không ngờ một vài cái cắm lên cái đầu lâu tử kim sắc của Hận Thiên Thần Hoàng và bắt đầu hấp thu lực lượng của đối phương. Tốt, thần chi lực lượng rất dồi dào. Chỉ trong nháy mắt hấp thụ, Phương Hàn liền cảm thấy thế giới chi thụ trong mi tâm của mình đã cao hơn một chút, lại đọng thành một viên cầu, hình như là một quả trùng tử, nhưng lại chưa có ngưng tụ thành hình. Quả tử này hoàn toàn bất đồng so với thần thông quả khi mà ngưng kết thần vương lúc trước, dường như nó là một hư ảnh của pho tượng cổ thần, bệ nghệ thiên hạ, ngạo thị vạn vật. Đúng vậy, đây chính là bệ nghệ thiên hạ và ngạo thị vạn vật. Đây là hình thức ban đầu của trường sinh quả sau. Nhưng mà trong truyền thuyết, một đầu thần hoàng mới có thể ngưng tụ ra một viên trường sinh quả. Hiện tại Hận Thiên Thần Hoàng nguyên khí đại thương chỉ còn lại một cái đầu, khẳng định là không có khả năng ngưng tụ thành một viên trường sinh quả chính thức. Nhưng khí thế này lại rất mạnh. Chờ ta tu luyện đến thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh đỉnh phong, thì sẽ đem quả tử này cùng với thất mệnh huyền môn đan nuốt xuống, rất có hy vọng bước vào trường sinh bí cảnh. Phương Hàn cảm giác được là trường sinh quả đang không ngừng sinh trưởng thì trong lòng cực kỳ vui vẻ. Lần này thực sự lời to, không những là trấn áp Phạm Tinh Ảnh, đại hỗn độn lôi kiếm mà còn chiến được yên thủy nhất. Hiện tại chỉ cần hấp thụ thêm một chút hận thiên thần hoàng là coi như hoàn toàn đại thắng. Sau đó thì cùng với yên thủy nhất đi đảo Lão Nha, càn quét hang ổ của tứ thập đại đạo, giết chết 450 tên thần quân còn lại, thu luôn đại trận Lão Nha, các loại tài bảo. Lúc đó thì lập tức giàu to, tài sản lập tức lên tới mấy trăm triệu. Sau đó thì Phương Hàn sẽ thỏa mãn trở về Vũ Hoa Môn, đại triển thần uy, giết chết Hoa Thiên Đô. Từ nay về sau, đệ tử chân truyền Vũ Hoa Môn sẽ không còn ai chống lại mình nữa. Đại cục cơ bản là đã định sẵn rồi. Tính toán của Phương Hàn rất là tỉ mỉ khôn khéo. Hàn Thiên Thần Hoàng cũng cảm giác được tinh khí của mình trong nháy mắt hư thoát. Hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhất định sẽ bị Phương Hàn hấp thu, tránh không được cạn kiệt tinh khí mà chết. Trái tim không khỏi nhảy lên. Phương Hàn, yên thủy nhất, đôi cẩu nam nữ các ngươi, Hàn Thiên Thần Hoàng ta vĩnh viễn không đội trời chung với các ngươi. Các ngươi chết đi. Hàn Thiên La Bàn, liệt thiên giải thể. Khi mà âm thanh quán vang lên, Hàn Thiên La Bàn xoay tròn một pho tượng khí linh cường đại ở bên trong bay ra, rồi liên tục biến ảo, lực lượng cường đại làm người ta hít thở không thông. Không ngờ hắn lại muốn tự bạo khí linh của Hàn Thiên La Bàn. Phương Hàn, cẩn thận. Yên Thủy Nhất lập tức cả kinh, Thương Hải Thần Châu liên tục xoay tròn, thủy thế giới co rút lại, hoàn toàn bao vây Hận Thiên La Bàn. Một kiện thượng phẩm đạo khí tự bạo khí linh, uy lực chẳng thua gì một vị trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu tự bạo, có thể quét ngang hết thảy. Nhưng mà thượng phẩm đạo khí bình thường tha rằng bị người ta hàng phục cũng không chịu tự bạo. Như Yên Thủy Nhất sẽ không có khả năng khiến cho khí linh của Thương Hải Thần Châu tự bạo. Tuy nàng có thể luyện thành nguyên thần của Thương Hải Thần Châu thứ hai, thế nhưng dù sao cũng không phải người sáng tạo ra Thương Hải Thần Châu, mà Hận Thiên La Bàn lại do đích thân Hận Thiên Thần Hoàng chế luyện ra. Phương Hàn cũng biết sự lợi hại, vội vàng dùng một ngón tay để điều khiển Hoàng Tuyền Đồ, cũng bao trùm lấy Hận Thiên La Bàn. Đồng thời thiên địa pháp tướng một nửa bất tử chi thân liên tục biến hóa cũng bao vây tới. Đúng lúc này, ba gương mặt của Hận Thiên Thần Hoàng lần nữa phun ra hỏa diễm màu tím, đột nhiên đại tăng, kéo tới mấy khúc rễ của thế giới chi thụ, rồi phá tan phong tỏa, nháy mắt đã đào tẩu vào trong đám mây. Đuổi, thân thể của Yên Thủy Nhất chấn động lập tức chuẩn bị bay lên, để Hận Thiên Thần Hoàng đào tẩu hậu hoạn vô cùng. Thế nhưng nàng vừa bay lên lại bị Phương Hàn kéo xuống. Giặc cùng chớ đuổi, thực lực của thần tộc tại huyền hoàng đại thế giới là thâm bất khả chắc. Tuy vừa rồi nàng đã tấn chức trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, thế nhưng rốt cuộc vẫn còn cạn lắm. Vạn nhất mà rơi vào bẫy dập thì hối hận không kịp. Chúng ta cũng không phải đấng cứu thế. Đại kiếp nạn do thần tộc buông xuống, chúng ta cũng không chịu nổi. Phải có đại năng như mấy kẻ thái cổ rồi vô thượng tiên tôn gì đó. Hiện tại điều duy nhất chúng ta có thể làm là trốn về môn phái khổ tâm mà tu luyện, tích xúc thực lực, chờ đợi kiếp nạn buông xuống. Yên Thủy Nhất suy nghĩ một lát, cảm thấy Phương Hàn vẫn là suy nghĩ sâu xa hơn. Chúng ta hợp lực áp chế Hận Thiên La Bàn thôi. Lúc này Phương Hàn dùng toàn bộ thực lực triệt để áp chế Hận Thiên La Bàn, làm cho khí linh hung hăng áp bách xuống, sau đó dùng một chảo cùng với Yên Thủy Nhất hợp lực áp chế thu về tay. Lão bà ngoan, cho nàng kiện Hận Thiên La Bàn này. Sau khi trở về Thái Nhất Môn thì hãy luyện hóa nó, trực tiếp dung hợp với khí linh, trở thành bất tử chi thân là không thành vấn đề. Sau khi thu được Hận Thiên La Bàn, lần nữa Phương Hàn lại ôm Yên Thủy Nhất mà nói. Biết được Yên Thủy Nhất tuy bây giờ là đệ nhất đệ tử chân truyền, sau khi trở thành vạn cổ cự đầu chính là phó trưởng môn, nhưng mà Thái Nhất Môn đã trải qua vô số năm không thiếu đệ tử thân truyền tấn chức trường sinh bí cảnh trở thành phó trưởng môn, cho dù là Vũ Hóa Môn cũng có tới mấy vị nữa, là đang ở sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung bế quan mấy ngàn năm còn chưa có ngoi ra. Thân phận của đám đệ tử này cũng giống như là thái thượng trưởng lão vậy. Tiên đạo thập môn có nhiều môn phái lớn như vậy, không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, cũng không biết là có bao nhiêu đệ tử đã luyện tới trường sinh bí cảnh. Cảm ơn chàng. Thấy Phương Hàn phong ấn chặt Hận Thiên La Bàn rồi giao cho mình, một kiện thượng phẩm đạo khí cứ như vậy tùy tiện đưa cho mình, suy nghĩ chu đáo giúp mình, Yên Thủy Nhất cảm thấy nam nhân trước mắt này thực sự không tệ. Có lẽ chính mình đi theo nam nhân này không phải là một chuyện xấu. Còn gọi ta là Phương Hàn sao? Sao lại còn chưa sửa xưng hô? Phương Hàn thấy Yên Thủy Nhất trấn áp Hận Thiên La Bàn vào trong Thương Hải Thần Châu, cũng lập tức thu lại Hoàng Tuyền Đồ, sau đó ôm nàng, bàn tay kéo một cái trực tiếp xé rách Cửu Thiên Cương Phong, vèo một tiếng đã biến mất ở ngoài ngàn dặm. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, miễn cho Hận Thiên Thần Hoàng sau khi trốn được lại tìm thần tộc quay về đuổi giết trả thù. Hiện tại thần tộc quả thực là một thế lực không phải hắn có thể đối kháng được. Lần này, cần nếu không phải mượn thực lực của Bút để mà giết người, thì mình và Yên Thủy Nhất nhất định là bị chết trong tay Hận Thiên Thần Hoàng. Vì thần hoàng này thật quá kinh khủng. Chờ khi chúng ta ở chung một chỗ thì sẽ tốt thôi. Hiện tại ta vẫn chưa thuận miệng mà. Trên mặt Yên Thủy Nhất thoáng cái xuất hiện một tia ửng đỏ, thậm chí là còn hiện ra tư thái của tiểu nữ nhi. Vậy được rồi. Trong lúc Phương Hàn bay lượn, đôi bàn tay cũng không ngừng tìm tòi trên người Yên Thủy Nhất, hưởng thụ một cách trắng trợn. Hắn cũng không phải là người trong tiên đạo, từ đầu đến cuối đều tu luyện ma công, bất chi bất giác cũng nhiễm vào một chút ma đạo tính. Yên Thủy Nhất được hắn vuốt ve, liên tục thở dốc. Nguyên bản hai người đã song tu, thân thể song phương mẫn cảm với nhau. Phương Hàn lại hiểu được mấy loại thần thông thái bổ của ma môn, ban đầu không sao vận dụng được. Thế nhưng lúc này đã có Yên Thủy Nhất làm thực tế, ngày càng thành thục hơn, cũng càng lúc càng có sở trường. Yên Thủy Nhất vốn là thánh nữ tiền đạo, chưa từng trải qua tư vị như vậy, hơn nữa lại không thể kháng cự Phương Hàn. Làm vậy cũng có tốt với tu vi của mình, nàng há lại cự tuyệt. Chỉ có thể nhắm mắt lại, cặp mi run run, trong cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ mê người mỗi lần mà Phương Hàn vuốt ve qua những nơi mẫn cảm. Vừa rồi, chúng ta đã đánh bại Hận Thiên Thần Hoàng, pháp lực tiêu hao rất nhiều, không bằng tìm một chỗ mà tu luyện. Trong nháy mắt Phương Hàn đã bay được mấy vạn dặm, đột nhiên ghé tai Yên Thủy Nhất nói nhỏ, hai chữ tu luyện này rất có điểm nhấn. Yên Thủy Nhất lập tức hiểu ra, trừng mắt liếc Phương Hàn, sau đó e thẹn gật đầu. Phương Hàn gào lên một tiếng rồi ta đáp xuống ngọn núi phía dưới, trùng hợp lại xuống một biển hoa. Đột nhiên hắn hé miệng phun ra một cái hắc động thật lớn, nuốt Hoàng Tuyền Đồ vào. Không ngờ hắn lại thi triển đại thôn phệ thuật. Đáng chết, tên tiểu tử Phương Hàn này, có đàn bà tự nhiên liền bội bạc với huynh đệ đã vào sinh ra tử. Diêm lập tức chửi ầm lên, bởi vì Phương Hàn thi triển đại thôn phệ thuật, trực tiếp thôn phệ Hoàng Tuyền Đồ, rõ ràng là hắn sợ Diêm ở bên cạnh. Nhìn trộm hắn cùng với Yên Thủy Nhất đóng gạch. Bỏ đi, hiện tại tiểu tử này ngày càng lợi hại, trừ khi ta tu luyện ra 9 lần hồi bàn. Chứ nếu không thì cũng chỉ là bị hắn ước chế thôi. Hay là chỗ này trấn áp đại hỗn độn lôi kiếm cùng với Phạm Thanh Ảnh cho nó an toàn. Diêm âm thầm lẩm bẩm, sau đó ở trong Hoàng Tuyển Đồ thúc giục lực lượng, trợ giúp cho Mộc Đạo Nhân, Bát Bộ Phù Lồ và các pháp bảo khác trấn áp đại hỗn độn lôi kiếm. Phương Hàn rơi vào một mảnh biển hoa, đây là Hải Dương Huân Y Thảo. Ở trong Hoàng Tuyền Đại Thế Giới, biển hoa như vậy cũng không khó tìm, nhất là một cao nhân như hắn, lướt qua mấy ngàn dặm chỉ trong nháy mắt. Tiền tay bố trí xuống vài đạo cấm pháp, Phương Hàn ôm thân thể mềm nhũn của Yên Thủy Nhất từ từ áp xuống. Dựa theo đạo lý thì Yên Thủy Nhất bây giờ là vạn cổ cự đầu, Phương Hàn không thể tùy ý đùa bỡn nàng. Thế nhưng mấu chốt là pháp lực của Phương Hàn không tệ, chỉ cần Yên Thủy Nhất chưa tu thành bất tử chi thân thì đừng hòng mà làm gì được hắn. Mấu chốt là Yên Thủy Nhất cũng không muốn kháng cự Phương Hàn. Hai người đều muốn ngày ngày song tu với nhau. Nàng thì muốn tìm hiểu sự huyền bí của Hắc Đế Thủy Hoàng Cương Khí, hơn nữa cùng Phương Hàn tu luyện từ vị vui sướng hơn nhiều so với việc hấp thu nguyên khí tiên giới, quả thực là nhập vào cảnh giới dục tiên dục tử. Lúc Phương Hàn đè Yên Thủy Nhất dưới hạ thân chuẩn bị thi triển một đạo thái bổ chi thuật, Yên Thủy Nhất đột nhiên xoay người ngồi dậy nói: Phương Hàn, âm dương đại thái bổ của chàng càng dùng càng lô hỏa thuần thanh, nhưng mà chàng cũng không được khi dễ ta. Ta đã đọc qua điển tịch của Thái Nhất Môn, cũng hiểu được không ít thuật song tu của đạo gia. Mặc dù chưa từng luyện qua, nhưng tốt xấu gì cũng muốn thí nghiệm trên người chàng một chút, miễn cho kẻ bại hoại chàng lại luôn khi dễ ta. Hiện tại ta đã tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, thần thông đạo thuật gì cũng là hạ bút thành văn. Đây là huyền môn Tam Nê Thủy Thải Chiến Đan Pháp, Đào Suy Ngọc Tiêu, Cẩm Lý Hấp Thủy. Nói cho đơn giản thì là gái tây cưỡi ngựa đi. Chứng kiến Yên Thủy Nhất trên người mình loạn động, ra đầu Phương Hàn không khỏi tê dại, toàn thân dùng mình một cái. Hôm nay ta thế nào vậy, luôn có chút không tập trung lại. Lại không thể nào ngưng tụ được nguyên khí, điều động nguyên thần. Ở chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, Hoa Thiên Đô đang ngồi ngay ngắn, kiện thượng phẩm đạo khí là Đại Hoàng Cổ Lô trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Bất quá ta đã tính toán rồi, còn chưa có tu luyện thành tinh thần thì cũng không cách nào khắc sâu tất cả mọi chuyện tình vào trong óc. Bất quá ta cảm giác được việc này có quan hệ với Phương Hàn. Cái tên tiểu nghiệt xúc này chẳng lẽ lại gặp được kỳ ngộ gì, pháp lực đại tăng, hoặc là cảnh giới tăng lên. Nếu hắn cứ như vậy mà thăng tiến, mình lại chậm chạp không đột phá quan khẩu để bước vào trường sinh bí cảnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thôi, nên vứt bỏ hết mấy nghĩ vớ vẩn kia, tranh thủ đột phá cửa ải cuối cùng. Trên mặt Hoa Thiên Đô hiện lên thần thái dữ tợn, sau đó bình ổn xuống, toàn lực vận chuyển nguyên thần của mình. Vạn cổ cự đầu thật là lợi hại, huyền môn tam nê thủy thải chiến đan pháp của nàng thực sự là lợi hại, ta thực sự không chịu được nữa rồi. Phương Hàn thở dài một hơi, lần nữa ôm chặt Yên Thủy Nhất. Trên mặt Yên Thủy Nhất hiện lên nụ cười đắc thắng. Vậy thì chẳng mau tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh đi. Nói xong sắc mặt nàng lại ảm đạm. Hay là ta nên về môn phái thôi. Trong môn phái có rất nhiều chuyện ta không thể dứt bỏ được. Phương Hàn, chờ khi ta nắm giữ được Thái Nhất Môn, sau đó sẽ giải trừ thiên đạo truy sát lệnh đối với nàng, với chàng. Về thiên đạo truy sát lệnh không vội, bất quá hiện tại quan hệ giữa hai ta, ngàn vạn không thể tiết lộ cho Thái Nhất Môn biết. Phương Hàn ôm Yên Thủy Nhất, một mặt giúp nàng sửa sang y phục, một mặt cái tay lại không yên phận loạn động trên người nàng. Nhưng mà bao giờ nàng chuẩn bị về môn phái đây? Nếu không thì chúng ta dành chút thời gian tranh thủ mà tu luyện. Bây giờ nàng đã là vạn cổ cự đầu, trợ giúp ta độ hóa Phạm Thanh Ảnh, sau đó thì luyện hóa đại hỗn độn lôi kiếm. Như vậy sau khi ta trở về có thể hoàn toàn xử lý Hoa Thiên Đô, thậm chí là có thể xử lý luôn tên sư phụ hắn là Như Ý Tử. Như Ý Tử, hắn là một vạn cổ cự đầu cáo giả. Khi đối phó với hắn trăm ngàn lần phải cẩn thận, người này quỷ kế đa đoan. Yên Thủy Nhất sững sờ một chút sau đó lại nói tiếp. Hơn nữa pháp bảo trên người hắn cũng không ít, còn có thế lực rất lớn tại Vũ Hóa Môn, bên ngoài còn kết giao không ít tán tu, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với vài vạn cổ cự đầu. Ở vực ngoại tinh không hắn còn bốn tên huynh đệ đã từng kết nghĩa Kim Lan, tu luyện qua lại. Năm người ở phụ cận của vực ngoại tinh không ở huyền hoàng đại thế giới cũng có danh khí rất lớn, được gọi là Tam Tiên Nhị Lão. Tam Tiên Nhị Lão, đúng vậy, Như Ý Tử là Như Ý Tiên, còn có một kẻ là Mỹ Tu Tiên, một kẻ là Đồng Cước Tiên, mặt khác còn một kẻ là Phất Vân Tẩu và Lô Đan Bà, đều là vạn cổ cự đầu tự chiếm một tinh cầu ở tại vực ngoại tinh không, tạo ra đàn tràng, nhưng cũng đều là cao thủ đệ nhất trọng trường sinh bí cảnh mà thôi, còn chưa có đột phá thành bất tử chi thân. Như Ý Tiên, Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên, Phất Vân Tẩu, Lô Đan Bà, được xưng là Tam Tiên Nhị Lão sau. Như Ý Tử này không ngờ bên ngoài là kết giao được không ít bằng hữu. Hồ Bằng dẫn bạn à, có phải Hồ Bằng cầu hữu hay không? Không phải là nàng lên tiếng thì ta còn không biết đấy chứ. Trong lòng Phương Hàn âm thầm giật mình, như vậy xem ra Như Ý Tử cũng không phải nhân vật đơn giản. Địa vị trong môn phái rất cao, bồi dưỡng được Hoa Thiên Đô. Ở ngoài còn có mấy tên anh em kết nghĩa, Hồ Bằng cầu hữu, lại còn lòi ra cái tên Tam Tiên Nhị Lão, thực sự là khó chơi. Tu sĩ thuộc giới tu đạo còn có mấy bằng hữu cũng là việc bình thường, nhưng mà cái loại kết nghĩa kim đan này mà lại đồng thời nổi danh thì thực sự rất hiếm. Nếu như một khi Phương Hàn động thủ đối phó với Như Ý Tử, thì rất có thể đám cầu bằng hữu kia của hắn cũng tới hỗ trợ, cái này mới phiền toái. Nhưng mà Phương Hàn, chàng cũng không cần lo lắng, chờ khi ta tu thành bất tử chi thân sẽ tới giúp chàng đối phó Như Ý Tử, tuy ý hành hạ hắn cũng là chuyện nhỏ. Cường giả trường sinh bí cảnh bất tử chi thân sẽ cường đại hơn không biết bao nhiêu lần so với cao thủ vạn thọ cảnh, rất khó đột phá. Như Ý Tử trừ phi là chiếm được thiên đại kỳ ngộ, nếu không cả đời cũng bước không qua. Yên Thủy Nhất ngạo nghễ nói, Như Ý Tử, Hoa Thiên Đô cũng đều phải đích thân ta đối phó, nào có đạo lý để nàng trợ giúp chứ. Nàng tự bảo vệ tốt bản thân mình là được rồi. Phương Hàn lắc đầu, hiện tại chúng ta cùng tiến vào Hoàng Tiền Đồ, trợ ta độ hóa đại hỗn độn lôi kiếm. Được. Yên Thủy Nhất nắm tay Phương Hàn, hai người tung tăng, xông vào Hoàng Tuyển Đồ. A tỳ khí nồng đậm bao phủ bốn phía, bắt bộ phù đồ cự đại trôi nổi giữa không trung. Mộc Đạo Nhân, Hắc U Vương, Tinh Vân Bảo Bảo, Luân Chuyển Thánh Vương, Nhật Nguyệt Tinh Luân, mấy trăm vạn thiên ma và rất nhiều ma vương đều đang cầu nguyện, niệm động, thúc giục đại phổ độ thiền quang, chấn ấp bảo kiếm đại hỗn độn lôi kiếm đang không ngừng tuôn ra vô tận sấm sét. Ở phía dưới bảo kiếm có một nữ tử mù đang đả tọa, phía sau đầu tràn ngập những vòng thanh quang ngăn cản bản thân bị độ hóa. Có một vạn cổ cự đầu như Mộc Đạo Nhân lại còn nhiều đạo khí như vậy, còn có cả Diêm nữa, mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấn áp Phạm Thanh Ảnh và đại hỗn độn lôi kiếm. Như vậy có thể thấy được sự kinh khủng của vị trường sinh dị quyết bảng đệ nhất này. Bất quá khi mà Yên Thủy Nhất và Phương Hàn xông tới, tình huống đã phát sinh biến hóa. Phương Hàn trực tiếp bay ra Thiên Thủ Thiên Nhãn, cả ngàn con mắt mở ra chính là thiên đạo ma quang kích xạ bắn ra, quấn quanh đại hỗn độn lôi kiếm. Mà thiên thủ Huy Vũ, mỗi một đạo Phật lực từ trên tay hắn bắn ra cũng là đại phổ độ thiền quang, một trong những pháp môn thuộc về 3.000 đại đạo. Mà Yên Thủy Nhất đã tu thành vạn cổ cự đầu, uy thế càng lớn, toàn thân tràn ngập tiên khí, vừa rơi xuống đã há mồm phun ra một đạo nguyên khí tiên giới như biển rộng, rót vào bát bộ phù đồ. Ở bên trong, Mộc Đạo Nhân, Tinh Vân Bảo Bảo, Nhật Nguyệt Tinh Luân đã có được sự trợ giúp của nguyên khí tiên giới, tinh thần chấn động, lực lượng gia tăng không ít. Phạm Thanh Ảnh, uổng công ta coi ngươi là khuê trung mật hữu, ngươi lại đầu nhập thần tộc lợi dụng ta. May mắn là ta sớm tỉnh ngộ, bằng không sau này bị người hại chết cũng không biết. Trong nháy mắt, Yên Thủy Nhất phun ra nguyên khí tiên giới, Thương Hải Thần Châu cũng bay ra, lực lượng cường hoành bao phủ lên Phạm Thanh Ảnh. Yên Thủy Nhất, lần này ngươi gặp may thôi, ngươi là có thể tu thành vạn cổ cự đầu, bước qua một bước cuối cùng. Phạm Thanh Ảnh lập tức có cảm giác không đúng, liền xuất ra thần niệm. Ta biết rồi, ngươi đã thuộc về Phương Hàn, chỉ khi ngươi thuộc về hắn, hai người hoàn toàn tiếp xúc mới có thể kết hợp linh nhục, nhờ vào Hắc Đế Thủy Hoàng cương khí của hắn mà thức tỉnh trí nhớ thủy thần trên người ngươi, khiến ngươi trực tiếp tu thành trường sinh bí cảnh. Ngươi lại có thể đi theo Phương Hàn, ta nhìn ngươi sau này làm sao đối mặt với Thái Nhất Môn. Ừ, Phạm Thanh Ảnh, ngươi không phải cũng đi theo thần tộc đó sao? Tại sao lại làm tay sai cho thần tộc? Yên Thủy Nhất tự nhiên là không muốn nói nhiều về phương diện của mình. Đối với ta mà nói, thần tộc cùng với người và ma không có gì phân biệt. Nếu không phải thần tộc cứu ta, ta đã sớm mất mạng rồi. Cỡ nhỏ từ khi lọt lòng, hai mắt đui mù, lại còn cầm điếc, bị người ta vứt bỏ. May mà gặp được thần tộc, chuyển cho vô thượng đạo thuật. Ta tự nhiên là phải trợ giúp thần tộc để báo ơn. Chẳng lẽ lại đi đối phó với ân nhân của mình sao? Phạm Thanh Ảnh liên tục cười lạnh. Tuy rằng nàng bị Yên Thủy Nhất trói buộc phải chịu áp lực rất lớn, nhưng vẫn cố chịu đau đớn. Hiện tại pháp lực của Yên Thủy Nhất đã hoàn toàn vượt trội hơn nàng. Hơn nữa, đại hỗn độn lôi kiếm của nàng đã bị chấn áp, không cách nào vận dụng uy lực của kiện thượng phẩm đạo khí này, cho nên há có thể ngăn được Thương Hải Thần Châu của Yên Thủy Nhất. Phạm Thanh Ảnh, niệm tình chúng ta nhiều năm thân cận, hiện tại chỉ cần ngươi chịu hàng phục để Phương Hàn độ hóa ngươi, tiến vào trong bát bộ phù đồ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thế nào? Bây giờ ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Bằng không ta liền thi triển bí quyết vô thượng huyền môn, triệt để luyện hóa ngươi. Yên Thủy Nhất cũng không hạ sát thủ mà kiên trì thuyết phục. Thế sự thật là vô thường. Trước đó không lâu chúng ta còn hợp lực vây giết Phương Hàn, mà hiện tại ngươi lại ở cùng một chỗ với Phương Hàn để diệt ta. Yên Thủy Nhất, ý chí của ngươi không kiên định, sau này khó thành đại đạo. Còn sống thì mới có cơ hội mà tu thành đại đạo, nếu không thì ngay cả một tia cơ hội cũng không có đâu. Năm ngón tay của Yên Thủy Nhất co lại, Thương Hải Thần Châu đột nhiên biến thành một giọt thủy châu, hoàn toàn bao vây Phạm Thanh Ảnh vào trong. Thủy châu này quay tròn, không ngờ nàng thực sự thi triển bí quyết vô thượng, luyện bảo của huyền môn, muốn luyện hóa Phạm Thanh Ảnh. Mà ở trong kiện thượng phẩm đạo khí Thương Hải Thần Châu này, cho dù Phạm Thanh Ảnh có tự bạo thiên địa pháp tướng thì cũng không có tác dụng, không thể thương tổn tới Yên Thủy Nhất, tinh khí vẫn bị hấp thu. Đây chính là uy lực của thượng phẩm đạo khí khi ở cùng với vạn cổ cự đầu. Lúc này Phương Hàn đã dùng toàn lực để áp chế đại hỗn độn lôi kiếm, là dùng đại phổ độ thiền quang mỗi tấc chiếu xạ lên. Lúc này hắn đã tu thành thiên địa pháp tướng, thực lực tăng mạnh, pháp lực hùng hậu. Mộc Đạo Nhân cũng chiếm được thân thể của thần vương. Có cơ thể tốt như vậy, pháp lực cũng khôi phục không ít. Phạm Thanh Ảnh bị áp chế, đại hỗn độn lôi kiếm mất đi công lực, dần bị Phương Hàn xâm lấn. Hơn nữa hiện tại nguyên thần Phật Ma hợp nhất của Phương Hàn vô cùng lợi hại. Ma âm tràn vào ẩn chứa một cỗ tư vị dụ dỗ, mà Phật quang có tác dụng thanh tẩy thần trí. Đại hỗn độn lôi kiếm này trải qua sự tẩy rửa liên tiếp đã lâm vào tình trạng kiệt sức, pháp lực không còn đầy đủ như lúc trước. Đại hỗn độn lôi kiếm, ta biết sự lợi hại của ngươi, nhưng ngươi cứ tiếp tục như vậy, ngày ngày bị ta tế luyện, nguyên khí liên tục tiêu hao, từ nay về sau không có khả năng thăng lên tuyệt phẩm đạo khí nữa. Nếu như ngươi chịu hàng phục thì mỗi ngày ta sẽ cung cấp đại lượng nguyên lực, rồi lại dùng linh khí của thế giới trì thụ để tế luyện ngươi. Thậm chí ta còn có thể mượn bất diệt điện phù gia chỉ lên ngươi. Ta có một người bạn là điện mẫu chuyển thế. Ngươi nên biết, khi được nàng tế luyện thì chỗ tốt lớn tới mức nào. Phương Hàn dùng ma âm hấp dẫn và dụ dỗ. Gì? Bất diệt điện phù? Phù chiếu của lôi đế? Khí linh của đại hỗn độn lôi kiếm lập tức chuyển ra âm thanh ong ong. Thật ra nếu như hắn một mực không chịu hàng phục, Phương Hàn cứ vậy cứng rắn tế luyện, khả năng cũng phải mất mấy trăm năm mới có thể độ hóa thành công, nhưng hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Đúng vậy, ngươi có đáp ứng không? Ngươi chỉ cần cho ra một ý niệm mà thôi, dù sao thì ngươi cũng không chạy thoát đi đâu được, sớm muộn gì cũng bị ta luyện hóa. Yên Thủy Nhất đã là vạn cổ cự đầu, Mộc đạo nhân cũng là như vậy. Chúng ta nhiều người liên thủ, ngươi chẳng lẽ còn chạy thoát được sao? Hơn nữa ta sẽ đem ngươi mang về Vũ Hóa Môn, đến lúc đó thì ngươi sẽ chính thức biết được cái gì gọi là vạn kiếp bất phục. Hắc hắc, nếu như ngươi không chịu hàng phục, sau khi ta bước vào trường sinh bí cảnh đang khuyết thiếu khí linh cùng một kiện thượng phẩm đạo khí để dung hợp, trực tiếp tu thành bất tử chi thân, thì ngươi sẽ là lựa chọn vô cùng thích hợp. Phương Hàn uy hiếp một cách trắng trợn, dù sao bây giờ thì hắn cũng đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nếu nói vậy là ta không còn lựa chọn nữa sao? Đương nhiên là không còn lựa chọn. Sau khi trầm mặc một lát, đại hỗn độn lôi kiếm đột nhiên tự động thu lại cỗ lực lượng này, bay vào trong bát bộ phù đồ, triệt để cho phổ độ đại thiền quang chiếu lên thân kiếm. Trọn vẹn tế luyện 10 ngày 10 đêm, cả đại hỗn độn lôi kiếm đã được Phương Hàn tế luyện, hỗn độn ngày càng nồng đậm, lôi đỉnh liên tục lập lòe giống như khai thiên tích địa. Cuối cùng vèo một tiếng là có thể bay vào trong thiên địa pháp tướng của Phương Hàn, được bao vây bởi chỗ sâu nhất là hạch tâm, lại lần nữa mất 3 ngày 3 đêm tế luyện. 13 ngày sau, đại hỗn độn lôi kiếm bay ra từ trong thiên địa pháp tướng rồi hạ xuống lòng bàn tay Phương Hàn. Kiện cự kiếm này đã hoàn toàn bị Phương Hàn hàng phục, khu trừ lạc ấn bên trong của Phạm Thanh Ảnh. Tùy ý vung lên, trên kiện thần kiếm này bắn ra 100.000 hỗn độn thần sấm. Nó thoát ra khỏi hoàng tuyền đồ, làm cho cửu thiên cương phong âm ầm nổ mạnh. Lực sát thương của nó còn lớn hơn nhiều so với Nhật Nguyệt Tinh Luân Liên Hợp. Phương Hàn cảm giác được hiện tại mình chỉ cầm trong tay hỗn độn lôi kiếm, phối hợp với thiên thủ thiên nhãn Phật Ma hợp nhất của thiên địa pháp tướng, lại cộng thêm một nửa bất tử chi thân, thì có thể trực tiếp chém chết cái loại vạn cổ cự đầu cỡ như Long đạo nhân. Đại hỗn độn lôi kiếm là một kiện đạo khí thuần túy được sinh ra ở trong điều kiện phá hư và sát thương. Sau khi Phương Hàn độ hóa xong đại hỗn độn lôi kiếm, còn chiếm được bí quyết của một môn thần thông huyền ảo là đại hỗn độn lôi. Huyền ảo thâm sâu hơn cả đại thiết cắt thuật và đại thôn phệ thuật, hiển nhiên nó cũng là một trong 3.000 đại đạo. Lúc này Phương Hàn đã biết đại hỗn độn lôi này cũng chỉ là một nhánh của đại hỗn độn thuật trong 3.000 đại đạo. Đại hỗn độn thuật bài danh rất gần, thậm chí không dưới đại âm dương thuật, đại ngũ hành thuật. Đại hỗn độn lôi này chẳng khác nào là hắc đế thủy hoàng quyền, xích đế hỏa hoàng khí, là một nhánh của một môn thần thông. Rất nhiều nhánh giống như là đại hỗn độn khí, đại hỗn độn nguyên tinh, đại hỗn độn toàn qua, liên hợp lại có thể chính thức tu thành đại hỗn độn thuật có uy lực vô tận, xoay chuyển, càn khôn, nghe đồn là vậy. Hiện tại thực lực của ta tăng nhiều, sau khi trở lại môn phái có thể chính thức chấn áp quần hùng. Vạn cổ cự đầu mà chưa tu thành bất tử chi thân, hắc hắc, cũng không phải là đối thủ của ta. Trong lòng Phương Hàn vô cùng thoải mái, lúc này mới quay đầu nhìn tình huống bên Yên Thủy Nhất. Chỉ thấy Yên Thủy Nhất đang khóa Phạm Thanh Ảnh trong Thương Hải Thần Châu, đã triệt để luyện hóa thành một đoàn ánh sáng xanh. Thế nhưng thần niệm của Phạm Thanh Ảnh vẫn còn rất cường hoành, vẫn còn chấn động. Hơn nữa, thanh quang lại ẩn chứa ở chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng, không chút sức mẻ nào, cũng không biết là nàng đã thi triển ra loại đạo thuật gì. Sau đó thì đột nhiên Yên Thủy Nhất thu lại Thương Hải Thần Châu, sau đó đứng dậy. Phương Hàn, thiên địa pháp tướng của Phạm Thanh Ảnh là phi thường cứng rắn, dường như nàng đã luyện đại hỗn độn thuật cho nên rất khó luyện hóa. Hơn nữa ta cũng không đành lòng giết nàng, hiện tại đã cùng nàng câu thông, nhưng Thủy Chung lại không hàng phục được. Ta chỉ có thể mang nàng trở về, tiến vào vĩnh hằng thần lô của Thái Nhất Môn, hy vọng có thể chính thức thay đổi tâm ý của nàng, thậm chí cũng có thể trợ giúp nàng đột phá thành vạn cổ cự đầu. Có nàng trợ giúp thì ta cũng có đòn sát thủ che giấu trong Thái Nhất Môn. Ta đã tu thành vạn cổ cự đầu, sắp trở thành phó trưởng môn, có cơ hội tiến vào vĩnh hằng thần lô. Cơ hội này ta cũng sẽ chiếm được rất nhiều điểm tốt. Phạm Thanh Ảnh là đệ nhất nhân trên trường sinh diệu khuyết bảng, có hy vọng lớn đột phá trường sinh. Phương Hàn liên tục gật đầu, nàng nghĩ đúng, nhưng mà vĩnh hằng thần lô có bộ dáng thế nào, ta còn chưa được nhìn qua. Trong Thái Nguyên Tiên Phủ có huyền tẫn chi môn, bất quá ta cũng chưa từng tiếp xúc. Vĩnh hằng thần lô này không thể miêu tả bằng ngôn ngữ, chưa từng chứng kiến thì không thể tưởng tượng được. Lúc nào thận tiện ta sẽ vụng trộm mang nhàng vào. Nhờ vào vĩnh hằng chi khí trong đó có thể tăng cường tu vi, trợ giúp là rất lớn. Yên Thủy Nhất lúc này đã toàn tâm toàn ý vì Phương Hàn mà suy nghĩ. Trong lúc nói chuyện, nàng từ Thương Hải Thần Châu lấy ra một quyển ngọc, sách ngọc, đây là một cuốn chân kinh. Đây là thần thông trấn giáo của Thái Nhất Môn ta, tất cả khẩu quyết tu luyện của đại tai nạn thuật ở trong tam tai cửu nạn. Ừ, Vũ Hoa Môn không đem đại âm dương thuật truyền thụ cho chàng, mà lại chuyển cho Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô có điểm nào vượt qua chàng đâu. Bất quá đại tai nạn thuật của Thái Nhất Môn ta bài danh còn trên đại âm dương thuật, sau này tăng tu thành trường sinh bí cảnh. Khả năng luyện tập một chút là có thể thành công. 3.000 đại đạo tu luyện càng nhiều, thực lực càng không ngừng để thăng. Hơn nữa lại càng lĩnh ngộ được ra nhiều đại đạo, sau này càng có cơ hội để thành tiên. Tiên Thủy Nhất vì Phương Hàn mà có thể hướng ngoại, ngay cả thần thông chấn giáo của Thái Nhất Môn là đại tai nạn thuật cũng đem cho cả tỉnh lang. Nhưng mà ảo diệu nhất của đại tai nạn thuật thì không tài nào khắc sâu vào trong não ta được. Bất quá sau khi ta tu luyện tới trường sinh bí cảnh, có thể hiểu được những điều sâu xa. Đến lúc đó ta sẽ lặng lẽ lẻn ra, truyền thụ cho nàng. Phương Hàn tiếp nhận lấy đại tai nạn thuật đọc qua một chút rồi ghi tạc trong lòng. Bàn tay biến thành chảo trực tiếp đem điển tịch dung nhập vào thân thể, có phần cảm động nói. Lão bà ngoan, nàng lại tốt với ta như vậy. Lão công của nàng cũng có phải môn thần thông trong 3.000 đại đạo đây. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đem đại thiết cát thuật, đại thôn vệ thuật, đại phổ độ thuật, thậm chí là ngũ đế đại ma thần thông truyền lại cho Yên Thủy Nhất. Đại tai nạn thuật cùng với đại ngũ hành thuật đều là thần thông nổi danh. Yên Thủy Nhất đã chịu vì mình mà hy sinh như vậy thì mình cũng không thể kém. Để lấy lòng nữ nhân thì chuyện gì cũng có thể làm. Phải biết rằng Yên Thủy Nhất truyền thụ đại tai nạn thuật cho hắn. Một khi chuyện này lộ ra ngoài, chỉ sợ là nàng sẽ bị Thái Nhất Môn băm sống. Đây là điều tối kỵ với một môn phái, đặc biệt là những môn phái đứng đầu. Chính mình truyền thụ cho nàng đại ngũ hành thuật cũng không hề băn khoăn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Chúng ta sẽ đến với đôi cậu nam nữ này ở trong phần truyện sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ. Đề nghị là đừng quên like, sub và comment. Bye bye.